Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2837, Thái Cổ Vẫn Thạch, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đệ, bất quá là nghiệm chứng một chút. Ngươi có hay không 1000 ức tiên tinh mà thôi. Ngươi không cần như thế cảm nhận được kim linh trên thân cái kia đang ở bạo phát đi ra khí tức. Kim Giật xuyên thấu qua bao xương, chậm rãi nói, đây cũng là để cho công bằng. Nếu ngươi bạo lực kháng cự lời, vậy chuyện này bị phụ hoàng biết, nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Nghe được phụ hoàng hai chữ này thời điểm, Kim Linh vẻ mặt, rõ ràng biến một thoáng. Hết sức rõ ràng, hắn còn có lý trí, cũng không có nhìn qua điên cuồng như vậy. Nhưng, bản thân hắn liền không có 1000 ức tiên tinh, 10 cây hắn cộng lại cũng không có, như thế nào để cho người khác tới lục soát. Như lục soát xong về sau, kết quả đại bạch, nói cho tất cả mọi người, chính mình không có 1000 ức tiên tinh. Vậy mình vị hoàng tử này mặt mũi ở đâu? Cái kia Kim Dương Đế quốc mặt mũi ở đâu? Tại chính nhà mình đấu giá hội bên trên không ngừng làm ầm ĩ, vẻn vẹn vì cái kia buồn cười tôn nghiêm cùng ân oán, đến cuối cùng không có vặn ngã đối phương không nói, rồi lại là so với đối phương cho đùa bỡn một lần. Đây là khuất nhục bực nào? Kim Dương Đế chủ biết việc này về sau, chẳng lẽ liền sẽ không tức giận rồi? Ngược lại đều phải bị trừng phạt. Vậy tại sao còn phải để nhóm này hèn mặt, tới nghiệm chứng tài sản của mình? Kim Giật, ngươi chính là một cái cẩu tạp toái, ăn cây táo rào cây sung cẩu tạp toái. Kim Linh gào thét. Người tới, Kim Giật thản nhiên nói, ngăn lại Kim Linh hoàng tử, khiến cho hắn giao ra trên người chữ vật giới chỉ. Nghe thấy lời ấy, những thủ vệ kia đều là sửng sốt một chút. Tự mình soát người, Kim Linh dù nói thế nào, đó cũng là một vị dòng chính hoàng tử a, bọn hắn làm sao dám lục soát một vị hoàng tử thân. Mệnh lệnh này, nếu là Kim Dương Đế chủ hạ đạt còn tốt, có thể Kim Giật. Tuy nói hắn tại rất nhiều hoàng tử ở trong như mặt trời ban trưa, được xưng là tương lai có khả năng nhất tấn thăng đế tử, trở thành tân nhiệm đế chủ người. Có thể cái kia, dù sao cũng là tương lai. Kim Giật rõ ràng biết những thủ vệ này cố kỵ, hơi hơi trầm ngâm, lại nói. Như Kim Linh hoàng tử cự tuyệt soát người, vậy coi như là hắn ngầm thừa nhận, không có 1000 ức tiên tinh. Lời này, thật có thể nói là quân pháp bất vị thân. Như Kim Linh trên thân, thật không có 1000 ức tiên tinh, tổn thất kia, không riêng gì hắn Kim Linh mặt mũi, vẫn là toàn bộ Kim Dương Đế quốc mặt mũi. Có thể nhiều người nhìn như vậy đâu, không lục soát cũng không được a, như việc này không xử lý tốt, cho ra một cái hoàn toàn kết quả. Hôm đó sau đấu giá hội, còn ai dám tới tham gia? Người Kim Dương Đế quốc hoàng tử có khả năng lung tung kêu giá, người khác còn tại sao lại ở chỗ này mua đồ? Nhất định phải dứt bỏ một dạng, cái kia Kim Giật, liền lựa chọn dứt bỏ Kim Dương Đế quốc mặt mũi. Dù sao, cùng ngày sau lợi ích so ra, thời khắc này mặt mũi, lại đáng là gì? Này tại bất luận cái gì người xem ra, đều là một loại tuyệt đối chính xác phương thức xử lý. Oanh! Kim Linh trên thân, khí tức bùng nổ, cả người trực tiếp theo trên chỗ ngồi bật lên mà lên, lao ra phòng đấu giá. Không có thủ vệ đi ngăn cản, tất cả mọi người là lẳng lặng nhìn một màn này. Kim Linh rời đi, coi như là chấp nhận, Kim Giật trầm giọng nói, ngầm thừa nhận, kỳ thật cũng là sự thật. Mọi người đều biết, vẻn vẹn đại biểu chính mình kêu giá Kim Linh hoàng tử, căn bản cũng không có 1000 ức tiên tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực tiếp nhất tới nói, như hắn thật nếu như mà có, như thế nào lại không nghiệm chứng. Làm giả trừng phạt, bổn vương không cần kể đến, hướng phía cổng nhìn lướt qua, Tô Hàn thản nhiên nói. Nhưng dưỡng hồn thảo này 1000 ức tiên tinh, bổn vương sẽ không lấy ra, nên làm như thế nào, nghĩ đến các ngươi Kim Dương Đế quốc, so bổn vương rõ ràng hơn. Hô, lão giả kia hít một hơi thật sâu, liền nói ngay. Dưỡng hồn thảo một chuyện. Ra có chút nhạc đệm, như không người tranh đoạt lời, vậy liền dùng Phượng Hoàng Vương chủ sơ khai nhất ra giá cả là chuẩn, có người còn muốn ra giá lời, có thể tiếp lấy cạnh tranh. Ai còn có thể ra giá, người nào còn nguyện ý ra giá, nếu có người cùng Tô Hàn cạnh tranh, cũng sẽ không xuất hiện Kim Linh một màn này. 3 phút trôi qua, trong cả sân đều không có người lại theo giá. Một mẫu đất dưỡng hồn thảo, chính là bị Tô Hàn dùng 2 tỷ 1000 vạn giá cả. Đập tới trong tay. Này dưỡng hồn thảo, các ngươi Kim Dương Đế quốc đi lấy liền tốt, đấu giá hội kết thúc trước đó, đưa đến bổn vương trong tay. Tô Hàn thản nhiên nói. Đi, lão giả nhẹ gật đầu, làm che giấu giờ phút này loại xấu hổ, lại nhanh chóng đem cái tiếp theo vật phẩm đấu giá rời ra tới. Thời gian tại chuyển rời, đấu giá hội vẫn tại tiếp tục. Kim Linh sự tình, Kim Giật xử lý vô cùng tốt, cũng có thể làm cho thế lực khác an tâm. Bởi vậy, tiếp xuống đấu giá, như trước vẫn là như vậy hương hực. Mà lại càng là đến cuối cùng, trình lên vật phẩm cũng lại càng tốt, tranh đoạt người tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Kêu giá âm thanh, liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước. Khiến người ta thấy nghi ngờ là, tại dưỡng hồn thảo về sau, trong một gian phòng Phượng Hoàng Vương chủ, lại là trở nên trầm mặc. Cho đến giữa trưa, cuối cùng một dạng vật phẩm, cũng là lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm, cuối cùng bị hiện ra đi lên. Đó là cùng một chỗ tảng đá, cùng một chỗ kim tảng đá màu vàng, thứ nhìn một cái, giống như là cùng một chỗ lớn chừng quả đấm hoàng kim một dạng. Không cảm giác được bất kỳ khí tức, cũng nhìn không ra bất kỳ dị thường. Này không khỏi, nhưng rất nhiều người đều âm thầm nhíu mày. Nhưng bọn hắn biết, có thể làm lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm, đây tuyệt đối không phải là phàm vật. Rốt cuộc đã đến a, trong rạp, Tô Hàn trên thân lười biếng quét sạch sành xanh. Chờ thời gian lâu như vậy, hắn liền đang đợi vật này. Tinh không nước mắt, thần thú tinh huyết, tinh hoa nhật nguyệt. Này ba món đồ, đều đã được đến, chỉ kém này thái cổ vẫn thạch. Này bốn dạng vật phẩm triệt để tập hợp về sau, đế thiên đạo thứ nhất ấn ký, liền có thể thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, cái kia có được đế tộc chân huyết hắn, liền sẽ dùng nghịch thiên chi tư, rung động chỉnh cái trung đẳng tinh vực A, nhớ tới đế thiên. Tô Hàn lại không khỏi nghĩ tới cái kia tại thánh vực bên trong, phong hoa tuyệt đại nam nhân. Đế nhất cùng là đế tộc chân huyết, đế thiên tựa hồ muốn so đế nhất còn nồng đậm một chút. Ngày sau hắn, thật đúng là có chút làm người chờ mong đâu, thái cổ vẫn thạch. Lúc này, lão giả thanh âm cũng là truyền ra. Đối với vật này, biết được người có lẽ không nhiều, cho dù là ta Kim Dương đế quốc, cũng là theo ngẫu nhiên lấy được một dạng cổ thư phía trên. Mới biết vật này tồn tại. Vật này đến cùng có cỡ nào tác dụng, cổ thư phía trên cũng là ghi lại mơ hồ không rõ, không có xác thực đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại, cái kia người gửi đấu giá đem vật này đưa đến Kim Dương đế quốc về sau, ta Kim Dương đế quốc cũng là tra xét nhiều lần, lại vẫn không có tìm tới chính xác phương pháp sử dụng. Đơn giản tới nói, chính là mảy may vô dụng. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức nhấc lên náo động. Mảy may vô dụng, nếu mảy may vô dụng, ngươi còn lấy ra làm áp trục vật phẩm đấu giá. Phỉ làm siếp đâu, nhưng cũng dùng xác nhận một điểm, vật này tuyệt đối là chí bảo, sở dĩ vô dụng, chẳng qua là còn không có tìm được cách sử dụng mà thôi. Lão giả lại nói, có lẽ, lão phu lời có chút thấp cổ bé họng, có thể lời này cũng không phải là lão phu nói, mà là đế chủ tự mình nói. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.